Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tối nay yêu ma quỷ quái hiện nguyên hình. Không dựa theo kẻ địch suy đoán đi làm, gọi là ngược đường mà đi. Lý Sất không những không có làm ra phải bảo vệ kho lương dáng điệu, ngược lại triệu tập 2.000 binh lính trang điểm thành người dân đánh vào kho lương. Cho nên trong kho lương người tạm thời tới giữa tất cả đều bối rối. Những binh lính này vậy không mang đứng đắn binh khí, cầm trong tay đồ ngổn ngang, có thiết xoa có gậy gộc, thậm chí còn có đại thiết muỗng. Thậm chí, có thể là bây giờ không có tìm được đồ thích hợp, cầm đối với bạt tới, vừa đi vừa phịch phịch phịch vỗ, có thể gặp hắn nhà hẳn xử lý loại gì nghề. Nói chung trên là liền việc tang lễ, phân lương thực. Phân lương thực, phân lương thực, những người này tụ tập ở kho lương cửa lớn tiếng kêu lên. Nhưng tận lực giữ ở quân coi giữ tầm bắn của cung tên phạm vi ra. Bọn họ ban đầu chỉ vây quanh không tấn công không đánh vào. Chính là không ngừng kêu phân lương thực khẩu hiệu. Cao thăng đặt leo lên tường rào la lớn. Các ngươi cũng cho ta nghe rõ. Đánh vào kho lương nơi quan trọng là tội chết. Là tịch thu tài sản diệt môn tội chết. Các ngươi nếu là lại không lui bước nói, đừng trách ta hạ lệnh bắn tên. Trong đám người, một cái ngũ phẩm tướng quân quay đầu nhìn Lý Sất một mắt. Gặp Lý Sất đứng ở đằng xa, hắn liền đem che giấu ở trường sam xuống liên nỏ lấy ra ngoài. Ở trong đám người từ từ về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng để cho người thủ hạ đi về trước đè ép. Lý Sất đã thông báo, nếu như Cao Thăng Đạt không có xuất hiện, như vậy trong kho lương người liền có thể trực tiếp bắn tên cầm bọn họ bước lui. Nếu như Cao Thăng Đạt xuất hiện liền thuyết minh hắn còn không có đánh coi là trực tiếp bắn chết. Vây trận kho lương người. Cho nên có thể đi về trước tiếp tục làm áp lực. Vì vậy các binh lính bắt đầu đi về trước bước. Vừa đi vừa lớn tiếng kêu gào. Trên tường rào, Cao Thăng Đạt mắt thấy những người này đã đến 10 trượng chừng khoảng cách. Biết không có thể lại để cho bọn họ nhích tới gần. Vì vậy lớn tiếng kêu một câu. Cung tiễn thủ. Trên tường rào binh lính bắt đầu cây cung bưng lên nhắm người bên ngoài. Đi về trước đè người lập tức liền dừng lại. Chúng ta không có lương thực ăn. Mở kho phân lương thực. Cầm kho lương mở ra cứu giúp người dân. Mở kho phái lương thực. Các binh lính kêu phá lệ ra sức. Lý Sất cũng sớm đã thông báo. Không có mệnh lệnh không muốn thật đánh vào kho lương. Nói như vậy khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Chờ đợi tín hiệu làm việc. Mà cái đó ngũ phẩm tướng quân cũng là Vũ Thân Vương để lại cho Hạ Hầu Trác người giúp. Hắn vốn là tiết độ sứ Tằng Lăng thân tín. Nguyên vốn không có tướng quân quân chức. Là Vũ Thân Vương dẫn quân trước khi rời đi mới đưa hắn vinh thăng lên tướng quân. Vậy cầm hắn từ âm thầm điều đến chỗ sáng. Hắn tên là Tiến Tốt. Tiến Tốt núp ở trong đám người, nhìn một cái khoảng cách, 10 trượng cỡ đó, liền nỏ trúng mục tiêu cũng không độ khó gì. Hắn mượn người thủ hạ che giấu, ở trong đám người liền nỏ nâng lên, hướng trên tường rào Cao Thăng Đạt liên tục bắn phát một mấy cái. Mấy mũi tên đột nhiên bay tới, Cao Thăng Đạt hoàn tất cả cũng không có phát hiện, mà người bên ngoài hô hào thanh âm quá lớn, lại che lại liền nỏ tiếng vang. Cao Thăng Đạt là quan, võ nghệ vốn là lơ là bình thường, chút nào không phòng bị dưới, bị đếm mũi tên trúng mục tiêu. Thật may hắn ở quan ăn vào vừa mặc liền giáp còn có hộ tâm kính. Chính giữa ngực hắn vậy mũi tên bị hộ tâm kính ngăn trở, phát ra đương một tiếng giòn vang. Nhưng mà Cao Thăng Đạt mặc không phải toàn giáp, nơi bụng bị một mũi tên chui vào, lập tức liền hướng ngửa về sau đổ. Mọi người lên à, trong đám người Tiến Tốt kêu một tiếng. Phía sau người liền bắt đầu cầm đã sớm chuẩn bị xong cây đuốc đốt lên lui tới tường rào bên trong. Ném, cái này một tí trong kho lương người tất cả đều nổ. Bọn họ lật đật đi diệt những cây đuốc kia. Rồi sau đó bên người thì cầm trước chuẩn bị xong tấm thuẫn đi về trước truyền. Dùng tấm thuẫn ngăn trở trên tường rào vũ tiễn đánh tới. Xa xa. Dư Cửu Linh nhìn kinh hãi run sợ. Lý Đại ném, ngươi sẽ không thật định đem kho lương đốt đi. Như thế nhiều cây đuốc đi vào trong bên ném. Vạn Nhất dẫn hỏa mà nói. Trong thành người dân tất nhiên đại loạn. Lý Sất cười nói. Ta trước trải qua kho lương. Nhìn kỹ vị trí. Ném đuốc địa phương không thể nào thật đốt cái gì. Chỉ là sẽ để cho trong kho lương người hoảng loạn lên. Bọn họ hẳn sẽ phái người đi ra ngoài rời cứu binh. Dư Cửu Linh lúc này mới hiểu. Lý Sất và Khương Nhiên vào trong kho lương. Có thể không chỉ là dò xét một tí Cao Thăng đạt thái độ. Lý Sất phải đi xem địa hình. Nói cách khác cái này cũng sớm đã dự định tốt làm sao bây giờ. Vừa nhìn thấy người bên ngoài trong tay có tấm thuẫn. Hơn nữa sau này người bắt đầu cầm binh khí truyền đưa tới. Kho lương người cũng biết sự việc không đơn giản. Cao Thăng đạt bị thương. Quay đầu nhìn về phía Thôi Khanh. Thôi Khanh sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng đối thủ lại có thể dùng một chiêu này. Kho lương đối với Thôi gia mà nói không cho sơ thất. Bên ngoài thành mấy trăm ngàn Thanh Châu đại quân cần nơi này lương thực. Một khi kho lương thật đốt, đừng nói Thanh Châu quân không cơm ăn. Lương thảo không kiên trì được bao lâu. Chính là trong thành người dân cũng sẽ phản. Đến lúc đó xuất hiện dân biến. Chỗ tòa này Ký Châu thành biến thành phế tích. Lý Sất liền đánh cuộc là ván này. Đánh cuộc Thôi gia người quan tâm hơn Ký Châu. Phái người đi ra ngoài. Cầm đội ngũ vận lương cũng kêu trở về. Từ bên ngoài công kích những địch nhân này. Thôi Khanh trầm tư một lát sau hạ lệnh. Hắn không phải qua loa nghĩ tới biện pháp. Mà là hắn biết đội ngũ vận lương thật ra thì cũng không có tấn công cửa thành dự định. Vậy thì không phải là kế hoạch bên trong chuyện. Chỉ là để cho địch nhân lấy là sẽ như vậy thôi. Thủ hạ hắn chia nhau từ chỗ khác đi ra ngoài. Vội vàng đi đuổi theo đội ngũ vận lương. Vào giờ phút này, bốn chi đội vận lương đã tới bốn thành. Bọn họ đang đi xuống vận chuyển lương thực. Còn không có đem xe tháo xong. Kho lương người báo tin đã đến. Nghe kho lương bị vây công. Đội vận lương người liền xe lớn cũng không cần. Nói cho quân coi giữ mình tháo xe. Kho lương xảy ra chuyện. Sau đó liền vội vàng chạy trở về. Đến khi bọn họ chạy về kho lương thời điểm nhưng phát hiện. Vây công kho lương người thì đã lui. Nhìn như một mảnh hỗn độn. Nhưng thực thì cũng không có gì tổn thất. Ném vào kho lương trong đại viện vô số cây đuốc đều đã bị tát. Coi như là sợ bóng sợ gió một tràng. Khoảng cách kho lương đại khái một dặm hơn địa phương xa. Lý Sất bọn họ ở chỗ cao dùng thiên lý nhãn nhìn bên này. Tiến tốt người ở bốn bể nhìn chằm chằm. Lại còn người đi ra ngoài cũng sẽ thấy. Lý Sất vừa nhìn kho lương phương hướng vừa nói. Người Thôi gia có lẽ sẽ không kiên nhẫn. Bọn họ sẽ phái người cầm quản sự tìm tới thương nghị đối sách. Nếu như không có người vội vội vàng vàng chạy tới. Vậy liền thuyết minh Thôi gia người quản sự ngay tại trong kho lương. Dư Cửu Linh hỏi. Giết người quản sự. Lý Sất gật đầu một cái nói. Nếu như có người tới. Ở vào kho lương trước liền giết hắn. Nếu như không người tới. Vậy hắn ở trong kho lương cũng đừng nghĩ lại đi ra. Kho lương bên trong. Thôi Khanh sắc mặt tái xanh đi tới đi lui. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cao Thăng Đạt hỏi. Thương thế như thế nào? Cao Thăng Đạt nói. Hẳn không có gì đáng ngại. Đã liền thuốc. Thôi Khanh ừ một tiếng sau nói. Bọn họ đột nhiên tấn công kho lương. Xem ra chính là muốn đem đội vận lương ép trở về. Cho nên bọn họ vẫn là cảm thấy chúng ta sẽ tấn công cửa thành. Thiết kế người này. Đoán được thời cơ giả vờ vây công kho lương. Ép hồi đội vận lương. Còn để cho chúng ta cầm xe lớn thất lạc. Như vậy cũng không có biện pháp ở tấn công cửa thành thời điểm dùng xe lớn làm phòng ngự. Cao Thăng Đạt vừa suy tính vừa nói. Xem ra là như vậy. Bọn họ xác định không được chúng ta rốt cuộc có phải hay không sẽ tấn công cửa thành. Vậy xác định không được chúng ta tấn công kia một tòa thành cửa. Cho nên sẽ dùng như vậy phương pháp cầm người chúng ta ép trở về. Một là có thể ngăn cản chúng ta cướp lấy cửa thành. Hai là muốn đem người chúng ta cũng buồn ngủ chết ở trong kho lương. Bọn họ cũng đã nhìn ra. Chúng ta không biết nấu hết lương thực. Thôi Khanh gật đầu một cái nói. Là một người thông minh, nhưng còn chưa đủ thông minh. Bọn họ lấy là chúng ta là muốn đoạt cửa thành. Trọng binh canh giữ dưới. Đoạt Thành nói, dễ vậy sao? Nếu bọn họ như vậy lấy là, vậy hãy để cho bọn họ lại lấy là bọn họ đã mưu kế được như ý. Thôi Khanh tiếp tục nói, phân phó người, tăng cường canh phòng, thì phải để cho người bên ngoài thấy. Chúng ta đã làm xong gánh nước đánh một trận chuẩn bị. Ngoài ra, không muốn lại phái người đi ra ngoài. Hắn chậm một cái khí sau đó, quét về phía bên người đám người. Giọng nói nặng trịch nói, các vị, ta đã qua đêm đã nói qua. Muốn thành việc lớn nhất định có hy sinh. Hôm nay chính là chúng ta lấy hy sinh để đổi gia tộc nghiệp lớn lúc. Chúng ta đều có thể sẽ chết. Kẻ địch biết chúng ta thân phận, liền sẽ tăng thêm binh lực mãnh công kho lương. Mà chúng ta phải làm, chính là gắt gao thủ ở nơi này. Tối thiểu kiên trì đến ngày mai trời sáng. Nếu như chúng ta bên trong có người may mắn có thể sống đến ngày mai, vậy thì có thể thấy chúng ta đại quân công nhập Ký Châu. Là có thể thấy thôi ra cờ xí tung bay ở Ký Châu thành đầu. Thôi Khanh nâng cao giọng lớn tiếng nói, hôm nay ta cùng các vị cùng chết sống. Ta đã quyết ý không phái người thỉnh cầu viện binh. Các vị như không hề nguyện cùng ta tử chiến người, hiện tại có thể rời đi. Tử chiến, người Thôi ra vung cánh tay hô to. Gia tộc chúng ta, vì ngày này chủ mưu mười mấy năm, không cho sơ thất. Thôi Khanh đưa tay cầm một thanh trường đao tới đây, sải bước đi ra ngoài. Người gia tộc, thấy chúng ta không phái người cầu viện, tất sẽ hiểu chúng ta quyết tâm. Bọn họ vậy tất sẽ đem hết toàn lực cướp lấy Ký Châu. Cho nên hôm nay như chết, ta làm chết tại các vị trước. Hắn sau khi nói xong bước leo lên tường rào. Người Thôi ra rối rít cầm lên binh khí đi theo hắn đi lên. Trận chiến này, đối với bọn họ mà nói, không chỉ là chuyện nhốt bọn họ người sống chết, lại là gia tộc tồn vong. 4 tiếng sau đó, Tiến Tốt phái tới người tìm được Lý Sất bẩm báo. Nói không gặp một người từ trong kho lương phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể gặp trong kho lương người đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Lý Sất sau khi nghe xong gật đầu một cái nói. Nói cho Tiến Tốt tướng quân. Chỉ làm tấn công thế. Không muốn hao tổn quá nhiều huynh đệ tánh mạng. Làm dáng giả vờ công là được. Thắng bại thành bại. Cũng không tại kho lương nơi này. Người binh lính kia đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Dư Cửu Linh lúc này cũng đã biết Lý Sất kế hoạch là cái gì. Hắn lúc này mới hiểu Lý Sất để cho hắn đi chuyện điều tra và kho lương có gì liên quan. Xem ra tối nay chính là Thanh Châu quân ồ ạt thời điểm tấn công. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Nói, muốn không muốn hiện tại đi thông báo Hạ Hầu và Thất Địch. Lý Sất nói, bọn họ đều đã biết. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay sẽ là một tràng ác chiến. Nhưng thắng nhất định không phải Thanh Châu quân. Nhất định không phải Thôi ra. Dư Cửu Linh vẫn là có chút lo lắng. Hắn do dự sau một hồi hỏi. Như vạn nhất có gì ngoài ý muốn đâu. Không cho có. Lý Sất nói. Thôi ra muốn đoạt Ký Châu cần phải lấy chủ mưu nhiều năm. Có thể ta cũng muốn Ký Châu. Mặc dù ta chỉ là mới muốn không bao lâu. Nhưng nếu ta muốn. Vậy cũng chỉ có thể là ta muốn. Bất đồng chính là. Người Thôi ra nóng lòng mà ta không gấp. Lý Sất xoay người xuống lầu. Nên ăn cơm. Ăn cơm. Đợi trời tối. Mấy ông già đều nói. Yêu ma quỷ quái sẽ ở sau khi trời tối hiện ra nguyên hình. Ta muốn xem cái đó chân chính người làm chủ. Ở sau khi trời tối sẽ hay không cầm nguyên hình hiện ra tới. Dư Cửu Linh yên lặng chốc lát. Bỗng nhiên cười một tiếng nói. Nếu như sau khi trời tối liền cũng sẽ hiện ra nguyên hình mà nói. Ngươi nếu là vậy hiện ra nguyên hình làm thế nào? Ta một mực hoài nghi ngươi chính là một yêu quái. Lý Sất nhún vai, cười nói. Nếu như ta hiện ra nguyên hình mà nói. Nhất định là lớn nhất lợi hại nhất như vậy yêu quái. Hắn chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Dư Cửu Linh nhưng nghiêm túc tự hỏi. Cõi đời này lớn nhất lợi hại nhất yêu quái là cái gì? Cho nên hắn ánh mắt cũng mê ly một tí. Lý Sất thấy hắn như vậy, cười hỏi nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ lợi hại nhất yêu quái là cái gì? Vậy ngươi cảm thấy lợi hại nhất yêu quái là cái gì? Trang Vô Địch nghe nói như vậy, Đầu óc bên trong không tự chủ được nghĩ tới là Long. Long bị người giao cho địa vị trí cao vô thượng. Nhưng trên thực tế đó cũng là yêu quái à? Nhưng vào lúc này, Dư Cửu Linh vậy như đinh chém sắt cho ra hắn câu trả lời. Đại Mã Hầu, Dư Cửu Linh nói, nhất định là Đại Mã Hầu. Cụ già hù dọa đứa nhỏ thời điểm, Đại Mã Hầu lợi hại nhất. Lý Sất, Trang Vô Địch ngẩn một tí. Ôm quyền, đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.